Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 387, vạn năm cổ thuyền. Có thể, chấm ngoặc kép, Hạ An trên mặt đột nhiên toát ra vẻ tươi cười. Làm một mực xem chừng Lý Tư hắn. Làm sao có thể không biết rõ Lý Tư có chủ ý gì? Để cho mình ra chứng kiến như thế, hùng vĩ tử vong tràng diện. Lại một điểm chỗ tốt cũng không cho chính mình. Tình lão nhíu chặt lông mày cũng là nới lỏng. Cuối cùng là cái này một đôi hảo hữu dựng vào một chút tưởng niệm. Thế nhưng là tại tinh lão chạm không tới. Cũng cảm giác không đến bầu trời. Lý Tư lại là đã mắng lên. Má, ta làm sao quên còn có một bản công pháp. Còn có, hiện tại ta trở thành khí vận hóa thân. Như thế nào mới có thể nói chuyện? Chấm ngoặc kép, Lý Tư trong lòng trầm xuống. Hắn cảm giác tự mình nghìn tính vạn tính. Vẫn là ít tính toán một điểm. Đó chính là Chư Tùng trong tay cửu kiếp bí điển. Mà hắn hiện tại, vừa mới trở thành khí vận hóa thân. Tạm thời còn không có tìm tới cùng sinh linh câu thông phương pháp. Lý Tư gấp, thật gấp, thậm chí vội vàng suy tư. Đừng cho Chư Tùng đem tự mình cửu kiếp bí điển cho Hạ An. Trong lòng của hắn đã đem tinh lão cũng làm mắng một cái lượt. Nhường tinh lão không tự chủ được dùng mình một cái. Hống hống hống hống, chấm ngoặc kép, mà đồng thời, thiên hồn bát trọng hung thú, đột nhiên phát ra một tiếng mãnh liệt gầm thét. Theo một tiếng này gầm thét hiện thế, trong nháy mắt hung thú chiều, bắt đầu di động, bất quá, lần này không còn là hướng về phía trước, mà là hướng về sau. Hung thú lui, một đạo tu sĩ có chút không dám tin tưởng nhìn xem hung thú như thủy triều đồng dạng thối lui. Mắt thấy mới là thật. Xem ra, hung thú đúng là muốn lui. Tinh lão cũng là nhìn chăm chú vào hung thú trở ra. Một bên Hà An, thần sắc cũng là buông lỏng. Hung thú lui. Vậy liền mang ý nghĩa hắn có địch khôi lỗi lại có thể tích lũy một đoạn thời gian. Hung thú lui. Hung thú lui. Chấm ngoặc kép, mà theo hung thú trở ra. Tinh thành tu sĩ theo lúc ban đầu không thể tin được. Trong nháy mắt hóa thành cuồng nhiệt, trận này đại chiến, kéo dài nửa năm lâu đại chiến, cuối cùng kết thúc, còn sống tu sĩ thu hoạch không ít mệnh khoáng. Thế nhưng là mệnh chuyển cảnh tử vong tu sĩ, cũng là thật tử vong, liền thành phá thời gian bên trong. Mệnh chuyển cảnh tu sĩ tử vong một cái tăng vọt, 10 đi thứ nhất, vô số thân hữu tại cuộc chiến đấu này bên trong. Sinh tử hai cách, Hà An, về trước tinh thành đi. Chấm ngoặc kép, tinh lão nhìn thoáng qua thối lui hung thú, trầm ngâm một cái, không có đi đuổi theo, bởi vì tinh thành liền một cái thiên hồn, mà Hạ An thi triển một kiếm kia, rõ ràng đối với thân thể có thương tổn cực lớn, lần này là khôi phục, thế nhưng là lần tiếp theo, chưa chắc có vận tốt như vậy, mà dạng này thiên kiêu, còn sống, liền mang ý nghĩa tương lai, khẳng định xảy ra một cái trụ cột, ân. Hạ An đối với lời này, tự nhiên sẽ không cự tuyệt, dù là chính là tinh lão không đề cập tới, hắn cũng sẽ quay về tinh thành, có chút dừng lại, hướng về phía Trần Chính nói một câu, hồi tinh thành tìm một cái địa phương, trước ở lại, Trần Chính gật đầu, mà Hạ An thì là thân hình khẽ động, lập tức hướng phía tinh thành bay trở về, đang phi hành quá trình bên trong. Khi thấy một thì bạch bào cùng tinh thành thủ hộ giả cùng nhau bay trở về tinh thành. Dọc theo đường tu sĩ chú ý tới. Từng cái ánh mắt toát ra vẻ sùng kính. Hiển nhiên Hạ An uy danh cũng là đạt đến một cái đỉnh điểm. Thiên lâu. Lúc này tiết trắng mênh mang thiên lâu bên trong. Bạo phát quang mang mãnh liệt. Đứng vững. Nhất định phải đứng vững. Lão tổ lập tức liền muốn đột phá. Chấm ngoặc kép. Từng đạo dồn dập ngột ngạt thanh âm. Thiên lâu phòng hộ màn sáng, càng là thôi động đến cực hạn, tại tuyết trắng mênh mang trong lòng núi, có vô số hung thú chạy vội mà tới, cũng có một chút tại gần như thuần màu trắng mênh mông dưới bầu trời, bay nhào mà tới màn sáng chỗ, thiên lâu, tình huống 10 điểm nguy hiểm cho, thiên hồn thất trọng hung thú mà tới, cho thiên lâu mang tới áp lực cực lớn, cũng là may mắn, thiên lâu thành lập hồi lâu. Mà lại ngọn núi yêu thế, trải qua thật lâu lịch luyện, phối hợp với trận pháp, cũng sớm đã không gì phá nổi. Dù là chính là thiên hồn bát trọng hung thú chỗ công, cũng là không công mà lui. Thế nhưng là cái này dù sao cũng là thiên hồn bát trọng hung thú. Hơn nữa còn có đông đảo hung thú công kích. Mỗi lần một kích, gần như đều là đối với thiên lâu tu sĩ khảo nghiệm. Thỉnh thoảng có chút tu sĩ tiếp nhận không được ở phun máu mà ra. Bất quá, thiên lâu tu sĩ cũng rất rõ ràng. Phòng hộ thất bại hạ tràng. Từng cái cũng là liều mạng. Mà đồng thời, mấy đạo thân ảnh từ xa mà tới. Trong nháy mắt chui vào thiên lâu bên trong. Tình huống như thế hỏng bét. Thiên cầm mà quay về. Giọng nói cũng là gấp rút. Cảm thụ một cái thiên lâu. Đại tỷ tiến vào tu luyện. Thiên hồn thất trọng mà công. Chấm ngoặc kép. Một đạo nữ tử. Hiển nhiên ngồi ở trận pháp trung tâm. Ánh mắt rất là ngưng trọng. Không có nhàn tâm cùng thiên cầm lẫn nhau oán giận. Mà phía trước còn có một đạo rưỡi bước thiên hồn nam tử. Ngay tại điên cuồng chém giết, máu me khắp người, mà Hạ Thiên Dung một bước vào, nhìn xem cái này một đạo thân ảnh, cũng là thân hình khẽ động, trong nháy mắt hóa thành một đạo liệt diễm. Cha, ta tới giúp ngươi, Hạ Thiên Dung một tiếng quát khẽ, toàn lực hành động, mà cái này một động tác, cũng là nhường ngay tại chủ trận, cùng Hạ Thiên Dung giống nhau đến bảy phần nữ tử thần sắc ngẩn người. Thiên Dung tu thành Thiên Phượng Bí Điển. Chấm ngoặc kép. Ngươi cho rằng Thiên Dung là ngươi. Tu không thành Thiên Phượng Bí Điển. Chấm ngoặc kép. Thiên cầm cũng là oán giận một câu. Thân hình khẽ động. Lập tức rơi vào chủ trận nữ tử bên người. Có chút dừng lại. Mở miệng lần nữa. Ta tới đi. Chủ trận nữ tử gật đầu. Tránh ra vị trí. Mà theo Thiên cầm vào thiên lâu hai đạo bóng người. Một già một trẻ. Người kia chính là Hạ Thiên Dung mẫu thân, thiên lâu tam lâu chủ, chấm ngoặc kép, lão giả truyền âm mở miệng, huyền hải ánh mắt cũng là có chút sáng lên, nhìn thoáng qua Hạ Thiên Dung, lại liếc mắt nhìn bị thay thế chủ trận, bắt đầu khoanh chân khôi phục Hạ Thiên Dung mẫu thân, hắn trầm ngâm một cái, thân hình cũng là khẽ động, lập tức hướng phía Hạ Thiên Dung chiến đấu chỗ mà đi, vào lúc này không hảo hảo biểu hiện. Hắn chờ đến khi nào? Huyền Hải vẫn là hiểu đạo lý này. Bất quá, lần này đi tinh thành. Hắn xác thực cảm nhận được áp lực. Hết thảy hay là bởi vì kia kinh khủng thiên kiếp. Còn có một kiếm kia. Hắn mới minh bạch, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân đạo lý. Thiên lâu lâm vào khổ chiến. Kỳ thật các nơi cũng lâm vào khổ chiến. Chỉ có thể nói thiên lâu thành lập địa lý vị trí thật tốt. Thiên hàn địa bắc. Cũng không có bao nhiêu nguyên động, thực lực cũng không có mạnh cỡ nào. Thế nhưng là một chút cái khác lòng tham thế lực lại không đồng dạng. Nguyên động càng nhiều khu vực, đều là xuất hiện thiên hồn bát trọng hung thú gần như trong mấy ngày ngắn ngủn. Liền có số địa, bị hung thú đột phá, tử thương thảm trọng, bất quá, cũng có được mấy đạo địa phương truyền đến tin chiến thắng. Trảm Linh Thư Viện Đại Viện Chủ. Thành công đột phá thiên hồn bát trọng, thành tựu chí tôn, chấn thủ Tây Bắc Nguyên Động, thiên hòa các chủ, đột phá thiên hồn bát trọng, thành tựu chí tôn, chấn thủ mặt phía nam, cũng là bảo đảm mặt phía nam không lo. Đồng dạng, còn có một đạo tán tu cự kình thành công đột phá chí tôn, chấn thủ Tây Nam, trở thành khu vực thế lực đứng đầu, từng đạo đột phá tin tức tại nhân tộc sinh tồn trong liên minh. Lưu truyền rộng rãi, cũng là nhường rất nhiều bi quan tu sĩ, chậm rãi nhặt lại lòng tin, mà theo tinh thành thủ hộ giả đột phá chí tôn tin tức. Nhường một đoàn không đỡ không ngừng tu sĩ, bắt đầu hướng những này có được thiên hồn bát trọng tu sĩ chỗ hội tụ. Dù sao, hiện nay xuất hiện mạnh nhất hung thú chính là thiên hồn bát trọng. Có được thiên hồn bát trọng tọa chấn, tính an toàn vẫn là có thể cam đoan. Mà thiên bảng xếp hạng, cũng là xuất hiện rất nhiều biến hóa. Trước 4 xếp hạng, đều là thiên hồn bát trọng, trở thành nhân tộc sinh tồn liên minh chí tôn cự kình. Tinh thần cũng đột phá. Trảm Linh Thư Viện bên trong, một đạo bóng người yên lặng đứng tại Trảm Linh Thư Viện chỗ cao nhất. Yên lặng nhìn xem tinh thành phương hướng. Tinh thần thủ hộ giả, Một cái lớn tuổi hắn 5.000 tuổi lão già. Ấn ý nghĩ của hắn, tinh thần hẳn là đời này rất không có khả năng chạm đến thiên hồn bát trọng. Thế nhưng lại không nghĩ đến. Thế mà đột phá. Kế tiếp đột phá chí tôn không biết là ai. Ấn thiên hòa các truyền lại tin tức nói. Thiên hòa đại đế cũng chưa chết. Bất quá là gặp to lớn nan đề. Chỉ nói phá cục cơ duyên. Tại vạn năm cổ thuyền. Trảm linh thư viện đại viện chủ bên cạnh cũng là đứng đấy một đạo thiên. Hồn thất trọng đỉnh phong. Sắc mặt bên trong mang theo một tia lo lắng. Hiện tại các phương truyền lại trở về tin tức cũng không coi là tốt. Kế tiếp đột phá chí tôn. Đoán chừng là thiên lâu vị kia. Chấm ngoặc kép. Trảm linh thư viện đại viện chủ nhìn thoáng qua mặt phía bắc. Thiên lâu. Chỗ trời giá rét. Thực lực kém xa trảm linh. Ba đại lâu chủ. Trong đó hai đại lâu chủ chỉ có thiên hồn lục trọng tu vi. Thế nhưng là nại không được. Thiên lâu đại lâu chủ thực lực cực kỳ khủng bố. Thiên hạ nắm chắc, mà lại thiên lâu vị bắc, xem như không tranh quyền thế, cũng là sống an nhàn. Theo lý mà nói, thiên lâu vị kia đại lâu chủ hẳn là muốn đột phá. Về phần cái khác, trảm linh đại viện chủ trầm ngâm một phen, nhãn thần có chút nặng nề. Hung thú dị động, cùng thiên hòa đại đế truyền về tin tức, đều chứng minh, nhóm chúng ta sắp đối mặt với hung thú càng lớn công kích. Ta liền sợ không chỉ là thiên hồn bát trọng hung thú. Chấm ngoặc kép, trảm linh đại viện chủ có lo lắng của mình. Dù sao, hiện nay trảm linh thư viện đối mặt với thiên hồn bát trọng. Theo hắn đột phá, cũng là không lo. Thế nhưng là hắn lo lắng chính là, đến tiếp sau xuất hiện kinh khủng hung thú. Sẽ xuất hiện thiên hồn bát trọng hậu kỳ, thậm chí là đỉnh phong, lại hoặc là thiên hồn cửu trọng hung thú. Đại đế cảnh hung thú, hắn tuyệt đối không có tự tin có thể ngăn cản, mà lại cũng không tin mình có thể thời gian ngắn bên trong. Đột phá thiên hồn cửu trọng, dù sao, hiện tại hắn mới vừa vặn đột phá, nghe nói tinh thành đối mặt với hai đại thiên hồn bát trọng hung thú. Bọn hắn làm sao thủ xuống tới? Chấm ngoặc kép, trảm linh đại viện chủ đột nhiên nghĩ đến cái gì quay đầu nhìn về phía đại trưởng lão. Nghe nói là một cái cường giả đỉnh cao tự bạo thủ xuống tới. Chấm ngoặc kép, trảm linh đại trưởng lão lắc đầu. Hắn cũng chưa có xác định tin tức. Chỉ là nghe nói một chút tại thông tin trên nghe đồn. Tinh thành bên này, cũng không có minh xác tin tức truyền tới. Tinh lão đột phá, hẳn không phải là, xem ra hẳn là có thiên hồn thất trọng tự bạo. Chấm ngoặc kép, trảm linh đại viện chủ gật đầu. Nhãn thần có chút phức tạp. Thiên hồn cường giả tự bạo, vậy liền mang ý nghĩa thế gian mất đi một cái thiên hồn. Chớ đừng nói chi là thiên hồn thất trọng cường giả tự bạo. Bất quá bây giờ tự mình người biết rõ chuyện nhà mình. Hiện tại trảm linh thư viện đối mặt, cũng rất khó, dù là chính là muốn giúp tinh thành, cũng không giúp được. Người cũng tận nhanh đột phá thiên hồn bát trọng, chấm ngoặc kép, trảm linh đại viện chủ không nghĩ tới dưới. Mà là quay đầu nhìn thoáng qua. Ta an bài một cái. Liền đi bế quan. Bên cạnh lão già cũng là trả lời một câu. Mà trảm linh đại viện chủ gật đầu. Ánh mắt chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Vạn năm cổ thuyền. Khi nào mới có thể ra? Chấm ngoặc kép. Trảm linh đại viện chủ. Nói nhỏ thì thào. Hắn không tin thiên hòa các sẽ không đến thả thiên. Nếu như là thật. Vậy liền mang ý nghĩa thiên hỏa đại đế cũng là gặp lớn nan đề. Mang theo cảnh cáo thức cho thiên hỏa các truyền lời. Vạn năm cổ thuyền, phá cục mấu chốt. Thế nhưng là vạn năm cổ thuyền xuất hiện quy luật cũng không phải là rất xác định. Trước đó xuất hiện qua 2 lần. Mà bây giờ, xem như lần thứ 3. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.